Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 29, đấu trường. Đánh giết linh thú, thừa dịp lúc này trên đường phố không người, Bạch Phong cũng là tại Hồn Dương Thành nhàn bắt đầu đi dạo. Sau cùng đứng tại nhất ra đấu trường trước cửa, chỉ vì cái này đấu trường trước cửa viết thông báo. Để hắn có chút hưng phấn lên, cái này đấu trường lại là cùng linh thú chiến đấu. Phàm là thắng lợi một trận, liền có thể đạt được một khoản không ít tiền tài. Mà lại, thắng lợi buổi diễn càng nhiều, lấy được tiền tài hội càng nhiều. Cái này rất có ý tứ. Ta không đang chuẩn bị tiến về hồn thiên rừng rậm đánh giết linh thú à? Hiện ở chỗ này đánh giết một số, không chỉ có thể tuôn ra đồ tốt, còn có thể thu hoạch được tiền tài hiến tế, thu hoạch được bảo điểm. Nhất cử lưỡng tiện a. Bạch Phong lúc này mắt bốc lửa nghĩ đến. Sau đó, Bạch Phong thì triệt để ngốc tại nơi này, chờ đợi cái này đấu trường mở cửa buôn bán. Mà lúc này Triệu Bàn sớm đã trải qua giai đoạn thứ nhất cảm ngộ tử vong. Lúc này, Tại đã đang tiếp thụ giai đoạn thứ hai nghênh đón tử vong. Đối mặt vô số ngang cấp hắc ảnh sát thủ, không ngừng chiến đấu, không ngừng trong chiến đấu tử vong, dùng một loại khác loại tâm thái đi nghênh đón tử vong. Đối tử vong tiến hành thăng cấp bản cảm ngộ. Sau hai canh giờ, ánh nắng ban mai sớm đã dâng lên, người đi trên đường phố cũng nhiều hơn. Bạch Phong chờ đợi đã lâu đấu trường cửa lớn cũng đã mở ra. Chờ một chút, hệ thống ta giống như quên chút gì. Bảo thần cung thời gian đối với tại ngoại giới không phải đứng im sao? Cái kia tại Triệu Bàn lần nữa tiến vào. Mặc kệ hắn ở bên trong ngốc bao lâu, mặc kệ thành công hay không, ngoại giới ta chỗ thời gian hẳn là bất động, hẳn là sẽ lập tức đi ra mới đúng a. Bạch Phong lúc này bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, đối hệ thống mở miệng dò hỏi. Hệ thống sau khi nghe được, trực tiếp giải thích nói, bảo thần cung bên trong thời gian đối với ngoại giới đứng im, hoàn toàn quyết định bởi tại chủ nhân. Trước đó là bởi vì chủ nhân linh hồn tiến vào, cho nên mới xuất hiện loại tình huống đó. Nhưng bây giờ chủ nhân cũng không có tiến vào. Hai cái vị diện không gian thời gian lưu tốc là giống nhau. Thì ra là thế, Bạch Phong nghe xong, hiểu rõ ra, cũng liền không tại đi chờ đợi Triệu Bàn, hướng thẳng đến đấu trường bên trong đi đến. Vị thiếu gia này, là muốn tiến hành thi đấu sao? Bạch Phong vừa mới đi vào đấu trường đại sảnh, một người đàn ông tuổi trung niên liền mang theo một vệt ý cười đi tới dò hỏi. Bạch Phong nghe xong gật đầu nói, không tệ, ta muốn tiến hành thi đấu, không biết cái gì thời điểm có thể an bài, còn có cũng là thắng lợi một lần có thể đạt được bao nhiêu kim tệ. Trung niên nam tử nghe xong, vừa cười vừa nói, xem ra thiếu gia là lần đầu tiên đến a. Chỉ cần ngươi muốn, hiện tại ta thì có thể an bài ngươi tiến hành thi đấu. Đến mức thắng lợi một lần lấy được kim tệ, căn cứ thực lực khác biệt, lấy được cũng là khác biệt. Dựa theo thực lực của ngươi ngưng thần cảnh tam trọng, thắng lợi một trận có thể đạt được 300 kim tệ. Nếu như thất bại, chỉ có tử vong, thắng lợi một trận chỉ có 300 kim tệ à? Hơi hết à? Bạch Phong nghe xong, tự lẩm bẩm. Trung niên nam tử nghe được Bạch Phong mà nói sau vừa cười vừa nói. Trận đầu là 300, nhưng nếu như muốn khiêu chiến trận thứ hai cũng là 600. Trận thứ ba cũng là 900. Bất quá mỗi một chàng cũng sẽ tăng thêm một đầu linh thú. Khi ngài đánh giết linh thú, sẽ có 10 giây chọn rời đi. Nếu như không có rời đi, 10 giây đồng hồ sau đó thì sẽ tiếp tục đưa lên linh thú. Còn có cũng là tại chiến đấu trên đường, ngài không cách nào rời đi thi đấu thất. Trung niên nam tử lúc này cười đối Bạch Phong tiếp tục giải thích nói. Bạch Phong nghe xong, gật đầu nói, tốt, cái kia an bài ta tiến hành thi đấu đi. Vị thiếu gia này, mời đi theo ta. Trung niên nam tử nói xong, liền mang theo Bạch Phong hướng đại sảnh phía tây một loạt thi đấu thất cái thứ nhất thi đấu thất. Đi đến, Bạch Phong trực tiếp đẩy ra số 1 thi đấu thất. Sau đó, thi đấu thất cửa phòng trực tiếp đóng lại. Một cỗ trận pháp khí tức tùy theo tại thi đấu trong phòng xuất hiện. Cái này đấu trường thật đúng là có chút ý tứ. Bất quá ta thật không biết bọn họ dựa vào cái gì kiếm tiền. Còn tưởng rằng cần trước tiêu ít tiền mới có thể đi vào được thi đấu đâu. Mà lại chết đi linh thú cũng là đáng tiền. Còn muốn cấp người khiêu chiến tiền. Thất bại cũng là người khiêu chiến bỏ mình. Bọn họ cũng không chiếm được cái gì. Đây rốt cuộc là vì cái gì đây? Bạch Phong chờ đợi con thứ nhất linh thú đến thời điểm. Nghi hoặc không thôi nghĩ đến. Chủ nhân, 100 điểm bạo điểm. Ta liền có thể nói cho ngươi vì cái gì. Đúng lúc này, hệ thống thanh âm bỗng nhiên vang lên. Bạch Phong nghe xong, trực tiếp xấu hổ cười nói. Ta ngược lại thật ra muốn cho ngươi. Đừng nói 100 bạo điểm. Hiện tại lão tử một chút bạo điểm cũng không có. Đúng lúc này, thi đấu thất cửa động bỗng nhiên đi ra một đầu thở hổn hển linh thú Hắc Nguyệt Lang. Chiến đấu lực 380 điểm. Vượt qua 300 điểm, là ngưng thần cảnh tam trọng linh thú. Bất quá ta là 400 chiến đấu lực, đủ để nghiền ép nó. Bạch Phong lúc này sử dụng bạo nhãn, đối diện Hắc Nguyệt Lang tình huống trực tiếp hiện ra. Thần cấp chiến kỹ rút kiếm thuật. Bạch Phong lúc này nhìn đến vọt tới Hắc Nguyệt Lang, cười lạnh một tiếng, trực tiếp theo hệ thống không gian bên trong lấy ra trường kiếm. Lập tức thi triển rút kiếm thuật, cô tịch kiếm ý trong nháy mắt bạo phát, Bạch Phong cả người cũng thay đổi, một đạo bạch quang lóe qua, Hắc Nguyệt Lang trực tiếp bị chém thành hai nửa, ngã xuống trước người hắn 2 mét chỗ. Hô, Bạch Phong lúc này sâu thở dài một ngụm, xoa xoa cái trán mồ hôi thầm nghĩ, cái này rút kiếm thuật đối tâm thần của ta tiêu hao thật rất lớn. Bất quá bộc phát ra bảo tăng gấp 10 lần chiến đấu lực. Lại là có thể để cho ta càng nhất đại cảnh giới chiến đấu. Lần nữa thử qua về sau. Về sau vẫn là không nên tùy tiện sử dụng. Đối mặt ngang cấp đối thủ. Sử dụng tốc quyền là có thể. Hả? Phía ngoài trung niên nam tử nhìn đến số 1 thi đấu cửa phòng phía trên vừa mới sáng lên một cái. Điểm đỏ trong nháy mắt ảm đạm xuống. Cũng là toát ra một vệt vẻ giật mình. Bởi vì hắn biết điều này đại biểu lấy cái gì. Đại biểu cho đối phương trong nháy mắt thì miểu sát đồng cấp linh thú. Tiểu gia hỏa này xem ra còn thật sự có tài. Trung niên nam tử tự lẩm bẩm. 10 giây đồng hồ sau đó, thi đấu thất cửa phía trên lần nữa sáng lên 2 cái điểm đỏ. Đại biểu cho lại có 2 đầu linh thú bị đầu nhập vào thi đấu thất bên trong. Thổ khống chi thuật, Bạch Phong lúc này nhìn đến đối diện đi ra 2 đầu Hắc Nguyệt Lang. Khóe miệng nổi lên một vệt ý cười. Thể nội linh khí tăng vọt, dù là có sàn nhà trở ngại, nhưng thổ cát vẫn tại Bạch Phong lực lượng điều khiển hạ phá tấm mà ra. Ngưng tụ thành 8 cái thổ tay. Trực tiếp đem 2 đầu Hắc Nguyệt Lang tứ chi gắt gao bắt lấy. Để 2 đầu Hắc Nguyệt Lang không thể động đậy. Thật đúng là hao phí linh khí a. Lúc này, 8 cái thổ tay hoàn toàn dựa vào Bạch Phong linh khí mới cùng không ngừng tránh thoát 2 đầu Hắc Nguyệt Lang rằng co, chết đi. Bạch Phong lúc này đại khái quen thuộc một chút thổ khống chi thuật. Cười lạnh một tiếng, lại có 2 cái thổ tay xuất hiện. Trực tiếp bóp lấy 2 đầu Hắc Nguyệt Lang cổ. Cạch, cạch, 2 đạo xương cốt tiếng vỡ vụn vang lên. Tùy theo không ngừng giãy giụa 2 đầu Hắc Nguyệt Lang thì triệt để không tại động đậy. Bởi vì đầu đều thẳng tiếp bị thổ tay bẻ gãy. Cái này thổ khống chi thuật cũng không tệ lắm. Cũng là hao phí linh khí hơi nhiều. Đánh giết cái này 2 đầu Hắc Nguyệt Lang. Tối thiểu tiêu hao ta 1/4 linh khí. Bạch Phong lúc này có chút bất mãn nói ra, nếu có người nhìn đến thổ khống chi thuật cường đại cùng Bạch Phong nói tới linh khí tiêu hao. Chỉ sợ muốn đánh chết Bạch Phong tâm đều có.